Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, tiệc tối khai mạc. Sau đó thì sao? Yến Phong khẩn cấp hỏi. Hắn rất muốn biết rõ Giang Vi là thoát đi Hổ Khẩu. Về sau đến Hỗ Hải, hắn đem ta nhốt ở một gian trong tầng hầm ngầm, muốn tìm một chút nhà. Ta biết ta không thể tùy ý hắn bài bố. Sở dĩ, ta muốn chạy trốn ra ngoài. Ta bị nhốt ròng rã nửa tháng. Có một ngày hắn uống say đã trở về. Ta rốt cuộc tìm được cơ hội. Ta ở ngay trước mặt hắn cởi hết y phục của mình. Giang Vi nhìn về phía Yến Phong. Hỏi, ta là không phải rất thấp hèn. Yến Phong yên lặng lắc đầu. Đem nàng ôm chặt hơn. Một nữ nhân. Không đúng. Còn là chỉ là một cô gái. Từ trên núi đi ra chưa văn hóa nữ hài. Ở loại tình huống này dưới. Nàng phải dùng cái gì đến bảo vệ mình. Thân thể của mình có lẽ mới là duy nhất được cứu công cụ. Đồng dạng lợi dụng thân thể của mình. Cùng những cái kia chỉ là vì ham muốn hưởng lạc nữ nhân tới dạng. Giang Vi thế nào thấp hèn. Còn tốt, hắn rốt cục bị lừa rồi. Nàng một cái như vậy vưu vật. Gia hỏa kia có thể chịu nửa tháng liền đã rất cường hãn. Giang Vi trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị. Trong mắt lộ ra điên cuồng nói. Ngay tại hắn nghĩ muốn chiếm hữu ta thời điểm. Ta dùng đã sớm mài nhọn hoắt miếng sắt đâm xuống. Nghe rất tàn nhẫn. Nhưng muốn để đáy lòng hiền lành Giang Vi làm ra loại chuyện này đến. Cần tụ tập bao sâu oán hận. Ta trốn thoát. Nhưng là ta rất sợ hãi. Ta không dám cùng bất luận kẻ nào nói chuyện. Bởi vì ta sợ bọn họ hội hại ta. Ta bắt đầu du đãng. Giống một cái tên ăn mày một dạng. Trong đống rác nhặt đồ ăn. Nói đến đây. Giang Vi che miệng cười nói. Người biết không? Trước kia ta rất mất mặt. Ta chỉ nhận biết chữ Hán. Không biết tiếng Anh. Có thật nhiều dùng tiếng Anh để phân chia nam nữ nhà vệ sinh. Ta đều không phân biệt được. Thường xuyên tiến vào nhà vệ sinh nam bên trong. Nhưng thế mà không ai phát hiện. Chỉ là coi ta là thành một cái không có tiền cắt tóc tên ăn mày em bé. Giang Vi cười đến mức vô. Cùng sán lạn. Giống như là đang giảng trò cười một dạng. Cái này cần rất cường đại nội tâm mới có thể thản nhiên đối diện với mấy cái này. Sau đó thì sao? Yến Phong hỏi. Giang Vi tiếp tục nói. Người đáng thương không khó gặp được. Ta đáng thương. Người khác cũng đáng thương. Ngươi còn nhớ rõ Trương Hiểu Tiết sao? Nhớ kỹ. Giang Vi cái kia hảo tỉ muội. Mở trang phục trẻ em cửa hàng. Trước đó đưa qua Lâm Hiểu Lung rất nhiều quần áo. Là một cái rất không tệ nữ nhân. Ta trước đó đã nói với ngươi ta theo nàng là cùng đi Hỗ Hải. Cùng đi đánh liều. Kỳ thật ta nói dối. Trương Hiểu Tiết trước kia chính là làm quần áo. Có một người bạn trai. Nàng rất yêu bạn trai của nàng. Khi bọn hắn chuẩn bị nói chuyện cưới gả thời điểm. Bạn trai của nàng biến mất. Cuốn đi nàng tất cả khoản tiền gửi ở ngân hàng. Bao quát nàng mặt tiền cửa hàng đều ở nàng không biết chuyện tình huống dưới đổi danh tự. Nàng, biến mất tất cả, nhảy sông, bị ta phát hiện, cứu nàng, chết rồi một lần không chết thành. Nàng liền không muốn chết. Hai chúng ta cùng một chỗ sống nương tựa lẫn nhau. Nàng dạy ta làm trang phục. Cho tới bây giờ, Giang Vi cố sự kể xong, là cười kể xong. Nhưng Yến Phong có thể nghe ra tấm kia khuôn mặt tươi cười phía sau ẩn núp vô tận chua xót. 7 năm không trở về nhà. Cái này đối với rất nhiều người mà nói. Cũng là rất khó tưởng tượng. Nhưng đối với Giang Vi mà nói. Cái kia không còn là nhà của nàng. Càng giống là một gian địa ngục. Một gian tràn đầy làm cho người ruột gan đứt từng khúc hồi ức. Nếu như ngươi muốn hồi đi. Ta bồi ngươi. Hắn lúc đầu muốn dùng về nhà chữ này, nhưng hắn cảm thấy chỗ đó đã không xứng đáng chi vì nhà. Thực, không cho ngươi gạt ta a, ta đã sớm muốn đi trở về. Đệ đệ ta năm nay nên 17 tuổi, không biết có hay không thi lên đại học. Nói cho ngươi a, hắn thành tích học tập rất giỏi, mỗi lần khảo thí cũng là hạng nhất. Giang Vi đột nhiên phi thường hưng phấn nói, Yến Phong lập tức hiểu rồi. Đệ đệ của nàng có thể là nàng trên đời duy nhất lo lắng. làm hắn không bỏ xuống được. Không bỏ xuống được liền sẽ nhớ tới cái nhà kia. Nhớ tới cái nhà kia nàng lại không thể không oán hận. Bị một phần thân tình vướng vít một phần oán hận. Trong lòng của nàng nhất định phải thường thống khổ. Thực, ta tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Đây là Yến Phong hứa hẹn. Hết sức chăm chú hứa hẹn. Bất kể như thế nào hắn cũng sẽ giúp Giang Vi đạt thành nguyện vọng này. Ngươi biết không? Ta rất chán ghét đàn ông. Bởi vì nam nhân đều là bẩn thỉu. Bọn họ trừ bỏ ưa thích tiền cùng bọn hắn lên giường nữ nhân. Bọn họ cái gì đều không yêu. Sở dĩ, ta bài xích nam nhân. Ta có thể cùng nam nhân làm ăn. Ta tuyệt đối sẽ không cùng nam nhân làm bạn. Yến Phong vội vàng nói. Ta cũng không phải là như vậy. Giang Vi trợn trắng mắt nói. Có đúng không? Ngươi dám nói ngươi cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn cùng ta lên giường. Ách, Yến Phong rất muốn phủ nhận. Nhưng lại nói không nên lời. Ngươi đại gia, ngươi lớn lên cùng một yêu tinh tựa như. Nếu là không muốn cùng ngươi lên giường. Vậy không phải nói lão tử không được sao? Ai ngờ đột nhiên Giang Vi đem miệng anh đào nhỏ tiến đến bên lỗ tai của hắn. Nhỏ giọng nói. Kỳ thật, ta cũng không bài xích ngươi. Nếu như ngươi muốn, ta sẽ không ngại. Nói xong, còn thổi một cái nhiệt khí. Ngứa một chút, rất khó chịu. Yến Phong cảm giác muốn nổ. Câu dẫn, lõa lổ câu dẫn. Hắn dám cam đoan. Nếu như bây giờ bên cạnh có một cái giường, hắn hội không chút do dự đem cái này sống yêu tinh cho lấy sạch sành xanh. Sau đó giải quyết tại chỗ. Bảo ngươi câu dẫn lão tử. Đây không phải khi dễ người sao? Giang Vi đột nhiên ôm Yến Phong eo. Nói, ôm eo của ta. Không cần nói. Bồi ta đi một đoạn đường. Yến Phong nhẹ nhàng nắm ở Giang Vi bờ eo thon. Không có sở loạn. Cũng không có nghĩ lung tung. Lẳng lặng đi ở trên đường nhỏ. Đèn đường mờ mờ tạo ra bóng của bọn hắn. Càng kéo càng dài. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thật giống như dung hợp lại cùng nhau. Về đến nhà về sau. Yến Phong trong lòng đang nghĩ. Cô nàng này nhi vừa rồi như thế câu dẫn lão tử. Buổi tối có thể hay không? Trong lòng của hắn đột nhiên khẩn trương lên. Hắn là từ nàng còn là cự tuyệt nàng. Hoặc là ỡm ở. Kết quả, Giang Vi vào phòng tắm về sau. Sau đó trở về đến gian phòng của mình. Hung hăng đóng cửa lại. Liền nhiều liếc hắn một cái đều không có. Yến Phong lập tức khí muốn chửi mẹ. Người một cái yêu tinh. Đem lão tử hỏa cho điểm. Bản thân lại chạy. Cái này hỏa ai diệt. Xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ. Giang Vi trông thấy Yến Phong tức giận xuống lầu rời đi. Trong lòng đã thất lạc, lại khai tâm, nguyên nhân mất mát là, nàng cho rằng Yến Phong hội vào gian phòng của nàng, mà chính nàng vậy mà cũng có một chút chờ mong. Vui vẻ là, Yến Phong cũng không có tiến đến, nếu như Yến Phong vào được, có lẽ về sau nàng hội xem nhẹ hắn, thực sự là mâu thuẫn nữ nhân a. Nhìn mình trong gương một chút, nàng phát giác bản thân vậy mà cùng trong trí nhớ nữ nhân kia lớn lên rất giống. Nàng đột nhiên nghĩ phải đi về, chỉ là trở về nhìn xem, sau đó nói cho nữ nhân kia, ta với ngươi lớn lên một dạng xinh đẹp, có thể ngươi tìm nam nhân lại không bằng nam nhân của ta. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Yến Phong cái gì cũng không làm, cùng học sinh bình thường một dạng đi học, sau khi tan học cùng Lăng Thiết Sơn, Đồng Bân bọn họ cùng một chỗ ngồi xổm ở giao lộ. Không chút kiêng kỵ đàm luận đi ngang qua nữ sinh. Cái kia bộ ngực rất. Cái nào đùi bạch. Thỉnh thoảng huýt sáo. Sau đó rước lấy một trận tiếng mắng. Thời gian qua vô cùng bình tĩnh. Nghe rất nhàm chán. Nhưng Yến Phong lại cảm thấy rất là hài lòng. Loại an tĩnh này cũng là một loại hưởng thụ. Quốc Khánh rốt cục tiến đến. Hỗ Hải Đại học đón người mới đến tiệc tối sắp khai mạc. Ở trường học ủng hộ mạnh mẽ dưới. Chính thức vậy mà cũng tham dự vào. Trắng trợn đưa tin. Đưa tới đông đảo thương gia tài trợ. Có tài chính. Liền muốn xử lý càng tốt hơn. Nhân viên nhà trường rốt cuộc lại mời không ít minh tinh tới giúp diễn. Thậm chí còn có cái gọi là thiên vương. Ngày sau. Lần này Hỗ Hải sinh viên đại học càng thêm điên cuồng. bọn họ lại có cơ hội cùng những cái kia chỉ có tại trên TV mới có thể thấy qua minh tinh tiếp xúc. Gần gũi, làm sao có thể không kích động. Trường học Lộ Thiên hội trường răng đèn kết hoa, bị bố trí liền cùng đêm xuân hiện trường một dạng. Đám người nối liền không dứt. Khoảng cách diễn xuất còn có 2 giờ. Hội trường liền đã đầy ắp người. Rất nhiều người liền cơm tối đều không ăn. Xách ghế đầu đi dành chỗ đưa. Gần sát diễn xuất thời điểm. Rộng rãi hội trường trừ bỏ diễn viên thông đạo bên ngoài. Trên cơ bản đã không đi vào. Khắp nơi đều là đầu người cùng đùi người. Hội sinh viên trường đệ tử mang theo thẻ công tác nỗ lực duy trì lấy trật tự. Khiêng máy chụp hình phóng viên đầu đầy mồ hôi ở trường học lão sư địa cùng đi mới chen vào. Phía trước có cố ý an bài cho bọn hắn vị trí. Lãnh đạo trường học cũng từ diễn viên thông đạo đến đài chủ tịch ngồi. 7 giờ đồng hồ tiệc tối chính thức bắt đầu. Thân mặc tây trang màu đen người nam chủ trì cùng hồng sắc lễ phục dạ hội người nữ chủ trì cùng nhau đi vào trước võ đài bưng. Nam anh tuấn tiêu điều, mà nữ càng là thanh xuân tịnh lệ, sặc sỡ lóa mắt. Nam Yến Phong không biết, nhưng Yến Phong lại là nhìn nữ nhìn trợn cả mắt lên. Như thế nào là cái này tiểu nương bì? Nàng đẹp đẽ vậy liền không cần phải nói. Duy nhất để cho Yến Phong cảm thấy có chút bất mãn chính là không ngực, nhưng bây giờ lại là trước ngực phình lên. Đoán chừng so trước đó lớn đều không chỉ gấp đôi. Ta dựa vào, Yến Tử, đây không phải là vợ ngươi sao? Đồng Bân chỉ trên đài người nữ chủ trì nói. Giả, nhất định là giả, liền xem như ăn đồ ăn. Cũng không khả năng liền nhanh như vậy lớn lên lớn như vậy a. Không sai, trên đài người nữ chủ trì chính là Tiêu đại tiểu thư là cũng. Hai người vừa xuất hiện, liền phong phú cái cả sảnh đường hoan hô tiếng. Người nam chủ trì, tôn kính các vị lãnh đạo, lão sư, Tiêu Thấm Nhi, thân yêu quý khách, Hỗ Hải Đại học bạn học mới môn. Hai người hợp tiếng, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hợp tiếng địa lúc, nam người nữ chủ trì cùng một chỗ cúi đầu. Lại một lần thắng được đại gia tiếng vỗ tay. Nam sinh nhìn mỹ nữ, nữ sinh nhìn xuất ca. Hai cái này người chủ trì cũng coi là tại Hỗ Hải Đại học tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Vô luận là hình dạng, khí chất đều có thể xưng nhất lưu. Hơn nữa thanh âm hoặc thuần hậu hoặc thanh linh. Xác thực dễ dàng chiếm được những cái này mới vừa tiến vào cửa trường tân sinh viên môn hảo cảm. Truyền, nhất định là Trang. Yến Phong đem con mắt xoa nhiều lần. Cũng không tin trên đài cái kia hào phóng vừa vạn. Đoan Trang xinh đẹp bộ ngực lớn mỹ nữ chính là Tiêu Thấm Nhi cái kia tên tiểu ma nữ. Dựa theo lệ cũ, hai người đầu tiên là giới thiệu một phen đang ngồi lãnh đạo và khách quý về sau. Tiết mục mới chính thức bắt đầu. Một trận kích tình âm nhạc vang lên. Một người mặc lóe lên không có râu mép xuất ca mang theo một đám tuấn nam mỹ nữ xông lên đài. Dưới đài lập tức một trận điên cuồng. Vô số nữ sinh rít gào lên. Hô! Chu Chí Tường. Chu Chí Tường người lớn lên đẹp trai khí. Biết ca hát, chủ yếu hơn chính là khiêu vũ lợi hại. Nghe nói vừa mới đoạt được châu Á múa vương vòng nguyệt quế. Không thể nghi ngờ là hiện tại châu Á trong vòng giải trí người khí chi vương. Là vô số thiếu nữ idol. Một khúc sống động ca khúc kèm theo kích tình vũ đạo. Trực tiếp đã trễ hội mang vào cái thứ nhất cao trào. Nghe thấy những nữ sinh kia thét lên, Yến Phong có chút ghen tị nhìn xem trên đài Chu Chí Tường. Lớn lên đẹp trai thế nào rồi? Lão tử còn có khí dương cương. Biết khiêu vũ lại thế nào rồi? Lão tử sẽ đánh khung. Đột nhiên, Yến Phong điện thoại di động vang lên đứng lên. Là Lăng Tiết Di. Sau khi tiếp thông cười hì hì nói. Lão bà, thế nào? Ngươi bây giờ ở nơi nào? Lập tức đến hậu trường đến. Đã xảy ra chuyện. Lăng Tiết Di rất gấp nói ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.